Vưu Tể một người liền có thể làm ba người dùng. Xạ thủ, khiên thịt, cuồng chiến sĩ, tam đại đặc tính tập cùng một thân, hoàn toàn không có bất kỳ tì vết. Bây giờ, Vưu Tể chiến đấu hệ thống cũng coi như là bước đầu xây dựng lên đến. Tuy rằng không thể nói là hoàn mỹ, nhưng cũng là tối toàn diện, tối toàn năng tồn tại. Tương tự Vưu Tể nhân vật như vậy, không tính là thuần xạ thủ, cũng không tính là thuần chiến sĩ. Xác thực nói, Vưu Tể là trọng trang xạ thủ. Hết chương.